Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 306, Tứ Hải khai trương. Hạ, một đám thương nhân lên lầu 2 sau này, đã nhìn thấy một cái cực lớn bình phong, phía trên rậm rạp chằng chịt dán không dưới hơn 100 tờ giấy trương. Trên đó viết một ít thương nhân nhu cầu. Tỷ như hy vọng dùng giá cả gì tới thu mua tơ lụa vải vóc. Muốn lấy giá cả gì bán ra đồ sứ ngọc khí vân vân. Tại chỗ nhân nơi đó có đần. Lập tức liền biết này muốn biểu đạt là có ý gì. Tô Bạch đưa tay chỉ bình phong cho bọn hắn giới thiệu. Nơi này là phát hành tin tức địa phương. Toàn bộ ngươi muốn, hoặc là ngươi muốn bán ra đồ vật, đều có thể ở chỗ này phát hành. Sau đó Tô Bạch đưa tay chỉ một bên cách đó không xa từng cái độc lập phòng đơn nói, nơi này là hiệp đàm khu, tường thể trung gian dùng đặc thù xử lý, ở ngăn cách thanh âm phương diện hiệu quả là tuyệt đối. Để cho các vị có thể để tránh cho tai vách mạch dừng tình huống. Sau đó Tô Bạch đơn giản mang của bọn hắn ở lầu 2 đi đi. Nhắc tới lầu 2 cũng không có cái gì tương đối mới mẻ địa phương. Chung quy mà nói, lầu 1 là một cái gom tin tức, biết được giá cả địa phương. Lầu 2 chính là phát hành nhu cầu, hiệp nói chuyện làm ăn địa phương. Bọn họ tùy ý một cái thương nhân, chỉ phải dẫn tiền tới. Sau đó lật xem một chút các nơi vật giá, tiêu tiền ở lầu 2 mua hàng hóa, chỉ phải đưa đến địa phương. Bọn họ là có thể kiếm đến nhất bút khả quan bạc. Toàn bộ thương nhân con mắt cũng ở phát quang. Đây không phải là Bạch cho bọn hắn đưa tiền sao? Duy nhất có thể xuất hiện một ít ngoài ý muốn sự tình chính là ăn cướp. Nhưng là có thể bảo đảm kiếm tiền rồi. Ai còn sẽ kém Bạch Ngọc Lâu kia ít bạc? Thuê Bạch Ngọc Lâu, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn họ là sẽ toàn khoản bồi thường hàng hóa. Như vậy nhìn một cái, chỉ cần tự nghĩ biện pháp có thể đem hàng hóa vận tới chỗ. Hơn nữa bán đi, đó chính là kiếm bộn không lỗ mua bán a. Rất nhiều thương trên mặt người cũng để lộ ra hạnh phúc cười ngây ngô. Gia nhập Tứ Hải Thương Hội sau này, thì tương đương với cho bọn hắn trên phương diện làm ăn một cái bảo hiểm. Đừng nói là một năm 100 lượng rồi, coi như là một năm 300 lượng. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ chút nào gia nhập. Hơn nữa gia nhập Tứ Hải Thương Hội người sở hữu cũng là không phải cái loại này uy tín bất lương nhân. Điều này cũng làm cho bọn họ ở giao dịch thời điểm càng có thể yên tâm. Tô Bạch khẽ cười nói, bây giờ thương hội vẫn còn ở mới xây giai đoạn. Rất nhiều thiết thi không trả xong thiện, những thứ này cũng không gấp. Tứ Hải Thương Hội cũng sẽ với Bạch Ngọc Lâu như thế. Từ từ trải rộng toàn bộ đại đường. Chỉ cần là có Bạch Ngọc Lâu địa phương, sẽ có Tứ Hải Thương Hội phân hội. Không qua Trường An coi như xong rồi. Trường An chung quanh chỉ có thể có một cái như vậy Tứ Hải Thương Hội. Tô Bạch sau khi nói xong, nhìn về phía những thương nhân khác nói, nên nói, ta đều đã cùng các ngươi nói qua. Bây giờ hoan nghênh các vị gia nhập chúng ta Tứ Hải Thương Hội. Toàn bộ thương nhân đồng thời vỗ tay. Tiếng vang vang dội lầu 2. Bọn họ vỗ tay trưởng đỏ bừng. Lại vẫn là không muốn dừng lại. Tô Bạch vẻ mặt hưởng thụ đứng đang lúc mọi người trước người. Thập mấy giây sau, Tô Bạch mới hạ thấp xuống rồi ép. Hơn nữa cười nói, các vị bây giờ có thể đi lầu một nhận thân phận lệnh bài cùng với thiết lập. Tiếng lóng rồi, ta sẽ chờ ở cửa mọi người. Còn có một chút thương hội đồng bộ thiết thi, ta sẽ với các vị nói hiểu một chút, nói xong. Một người một ngựa về phía trước đi tới. Vương Phú Quý bận rộn lo lắng đi theo. Hắn không cần nhận lệnh bài cùng tiếng lóng. Những thứ này hắn cũng sớm đã làm xong. Tô Bạch đứng ở cửa, đưa tay ra ngăn cản ánh mặt trời. Mặc dù Thu Lão Hổ đã đi rồi, vẫn còn ít nhiều có nhiều chút uy lực còn lại lưu lại. Vương Phú Quý đi tới Tô Bạch sau lưng cười nói, động tác rất nhanh à. Lúc này mới bao lâu? Tin tức cũng đã toàn bộ đưa tới à. Tô Bạch khẽ cười gật gật đầu nói, đây là ta ở chuyện rất lâu. Trước kia liền cho bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh, mùng 9 tháng 9 trước, ta muốn biết bọn họ nơi đó mới nhất vật giá. Với là chúng ta bây giờ mỗi ngày đều có thể tiếp thu được vô số chỉ dùng bồ câu đưa tin. Vương mập mạp suy nghĩ một chút rồi nói ra, ngươi sẽ không sợ có người nằm vùng. Chờ ở bên ngoài đánh chết ngươi chim bồ câu. Sau đó giải vật giá sau đi bán tin tức. Ngoặc kép, Tô Bạch khinh thường cười ra tiếng nói, nếu như bọn họ thật có cái loại này bản lĩnh là tốt. Tô Bạch híp một cái con mắt nói, Bạch Ngọc Lâu truyền bá tin tức thủ đoạn là dùng mật ngữ ghi chép. Loại này mật ngữ cũng chỉ có Bạch Ngọc Lâu người mới có thể đọc được. Lại nói, mỗi một tòa tứ hải thương hội bên trong cũng có không ít Bạch Ngọc Lâu cao thủ tại tọa trấn. Muốn giết ta chim bồ câu? Ha ha, làm Bạch Ngọc Lâu không người hay sao? Vương mập mạp không khỏi cảm thán nói, người luôn là như vậy. Bất kể là chuyện gì, người mãi mãi cũng có thể an bài rất rõ ràng. Một chút tì vết nào cũng không có. Một chút chỗ sơ hở cũng không có. Tô Bạch cười lắc lắc đầu nói, trên cái thế giới này liền không có gì là tuyệt đối hoàn mỹ sự tình. Kế hoạch của ta cũng giống như vậy. Trong đó nhất định là có cái gì chỗ sơ hở, nhưng là không có quan hệ. Chúng ta chỉ phải không ngừng tu bổ là tốt. Nói xong Tô Bạch lim dim con mắt, cười một tiếng rồi nói ra, phương hướng lớn không có sai lời nói. Như vậy thì có thể làm tiếp. Vương Phú Quý cười gật đầu một cái. Bây giờ hắn đối Tô Bạch thật là cảm thấy không bằng. Rồi, trước còn cảm giác mình thông minh tài trí là có thể theo kịp Tô Bạch. Bây giờ càng phát giác, chính mình thật là liền chính là một cái bình thường nhân mà thôi. Giống như Tô Bạch thứ người như vậy, mới là thiên tuyển chi tử. Hắn có lúc đều muốn, chẳng lẽ hắn thật là văn khúc tinh chuyển thế? Nếu không làm sao sẽ như thế thông minh? Không đúng không đúng, Quách tiên sinh kể chuyện xưa bên trong, văn khúc tinh hẳn là người và xà tinh sinh mới đúng. Tô Bạch duỗi rồi một cái đại đại vươn người, phơi không tính là nồng nặc ánh mặt trời, mỉm cười nói, chỉ cần tứ hải thương hội đánh ra danh tiếng, tiền tài sẽ cuồn cuộn tới. Ngoặc kép, Vương Phú Quý có chút không hiểu vấn đạo, hàng năm 100 lượng thương phí mà thôi. Cho dù có 100 người gia nhập, hàng năm cũng bất quá là 1 vạn lượng. Duy trì tứ hải thương hội vận hành hẳn là hoàn toàn không đủ chứ. Tô Bạch gật gật đầu nói, dĩ nhiên không đủ. Chỉ là hàng năm chim bồ câu tiêu phí thì có mấy ngàn lượng. Vương mập mạp không hiểu vấn đạo, vậy phải thế nào kiếm tiền đây? Tô Bạch cười nói, đương nhiên là ở đồng bộ thiết thi phía trên kiếm tiền. Chỉ cần thương nhiều người, tiêu tiền địa phương là thêm. Tửu lâu trà tứ, sòng bạc thanh lâu, những thứ này không đều là tới tiền đường sao? Hơn nữa, ta thương hội trong đó phục vụ cũng là không phải đối với người nào cũng miễn phí. Vương mập mạp nghe một chút, không khỏi cau mày nói, như vậy, sợ là sẽ phải đưa tới bọn họ bất mãn đi. Ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu nói, đây cũng là một hồi ta phải báo cho bọn họ sự tình. Bây giờ cộng thêm ngươi, tổng cộng có 19 người. Các ngươi chính là tứ hải thương hội nguyên lão. Tứ hải thương hội toàn bộ phục vụ đối với các ngươi cũng là miễn phí. Các ngươi cũng là hoàng kim cấp hội viên. Tô Bạch cười nói, ở các ngươi bên dưới, còn sẽ có đến bạch ngân hội viên, cùng với thanh đồng hội viên, cùng cấp thấp nhất hắc thiết hội viên. Ngoặc kép, Vương mập mạp nghe một chút liền biết. Phân cặn kẽ như vậy, không cần phải nói, nhất định là phân hóa phục vụ. Quả nhiên. Tiếp theo chỉ nghe thấy Tô Bạch tiếp tục nói, giữa bọn họ mặc dù sẽ phí không có gì thay đổi, nhưng là trong đó phục vụ là không giống nhau. Tỷ như cấp thấp nhất hắc thiết hội viên, bọn họ cũng chỉ có thuê Bạch Ngọc Lâu có thể hưởng thụ chiết khấu 70% được ưu đãi. Bọn họ có thể đi lầu 2 giao dịch, nhưng là không thể buôn bán vật phẩm, chỉ có thể thu mua đối với bọn họ hữu dụng hàng hóa. Lầu 1 tin tức bọn họ cũng không thể miễn phí sử dụng. Tô Bạch tiếp tục nói, sau đó là thanh đồng hội viên. Toàn bộ thanh đồng hội viên, so sánh hắc thiết hội viên, bọn họ là thêm một cái có thể ở lầu 2 vật phẩm giao dịch quyền lợi. Không chỉ có thể mua, còn có thể bán, Bạch Ngân hội viên lại cao cấp hơn. Bọn họ có thể hưởng thụ gần như cùng Hoàng Kim hội viên như thế đãi ngộ. Lầu 1 tin tức đối với bọn họ cũng là miễn phí sử dụng. Nhưng là bọn hắn không thể bằng vào tín dụng ở Bạch Ngọc Lâu vay tiền. Vương Mập Mạp gật đầu một cái. Thầm nghĩ này phân hóa thật đúng là cặn kẽ. Tô Bạch tiếp tục nói, chỉ có các ngươi những thứ này Hoàng Kim hội viên mới có thể sử dụng hết thảy đặc quyền. Ngoặc kép, Vương Mập Mạp suy nghĩ một chút sau tiếp tục nói, kia Tứ Hải Thương hội cũng không có cái gì có thể hấp dẫn bọn họ. Tô Bạch khẽ cười nói, cho nên ta trước nói cũng là bọn hắn không thể miễn phí sử dụng. Vương Mập Mạp nghe một chút liền bật cười, nhẹ giọng nói, nói cách khác, có thể có thù lao. Tô Bạch ha ha cười to gật gật đầu nói, cũng là ngươi tiểu tử thông minh. Vương Mập Mạp nghe xong tâm lý là lạ, ta thông minh, nếu như ta thật thông minh, ta trước làm sao lại không nghĩ tới đây? Kia cấp thấp hội viên muốn như thế nào mới có thể thăng cấp đi lên đây? Đây cũng là Vương Mập Mạp vẫn muốn hỏi vấn đề rồi. Tô Bạch khẽ cười nói, hay lại là câu cách ngôn kia. Uy tín là kim, chỉ có cái loại này tín dụng không tệ. Hơn nữa đối thương hội làm ra cống hiến nhân, ta mới có thể cất nhắc bọn họ. Vương Mập Mạp cười khổ nói, cái gì mới kêu đối thương hội có cống hiến? Tô Bạch cười không nói. Trong lòng của hắn tự nhiên hữu dụng để cân nhắc tiêu chuẩn. Rất nhanh, bên trong nhà các thương nhân cũng nhận hoàn mỗi người thân phận lệnh bài cùng với tiếng lóng. Từng cái vẻ mặt tươi cười đi ra khỏi cửa phòng, chờ đợi sau lưng Tô Bạch, chờ người đến đông đủ sau này. Tô Bạch cười một tiếng rồi nói ra, các vị chính là ta Tứ Hải Thương hội nguyên lão. Các ngươi có thể hưởng thụ Tứ Hải Thương hội toàn bộ phục vụ. Nói xong Tô Bạch liền đem trước đối Vương Mập Mạp nói chuyện lại lập lại một bên. Tại chỗ thương nhân vô cùng vui vẻ. Như thế nào không biết mình là lượm đại tiện nghi. Lập tức rối rít cảm tạ lên tiếng. Lý Kiều Kiều, Cao Viên, Hoàng Lỗi ba người hai mắt nhìn nhau một cái sau. Đồng thời quỳ sụp xuống đất. Cùng kêu lên nói. Hầu gia đại ân, vạn nói khó khăn báo, tiểu nhân tự nguyện gia nhập thương hội sau này, toàn bộ lời ba thành, giao cho thương hội. Tô Bạch nghe một chút chặt vội vàng khoát tay nói, vậy cũng không được. Này tiền bạc là các ngươi tân tân khổ khổ kiếm được, cũng là không phải gió lớn thổi tới, ta làm sao có thể muốn. Ngoặc kép, ba người lại đồng thời quỳ lại nói. Xin hầu gia ân chuẩn. Sau lưng còn lại thương nhân đều trợn tròn mắt. Chuyện này bọn họ trước cũng không có nói tốt. Thế nào bỗng nhiên giao ra ba thành lợi nhuận. Này một loại thương nhân nơi đó có thể chịu được a? Vô luận Tô Bạch khuyên nhủ thế nào, ba người chính là sống chết cũng không nhả ra. Cuối cùng một phen trả giá, rốt cuộc hoành thành. Sau này ba người bọn họ vô luận là cái gì lợi nhuận cũng sẽ giao ra một thành cho thương hội. Còn lại thương nhân vô luận bây giờ lại suy nghĩ gì đều chỉ có thể kiên trì đến cùng đi theo thỉnh cầu Tô Bạch nhận lấy bọn họ một thành lợi nhuận. Không ít người cũng đau lòng muốn mạng, chính mình còn một chút tiền không kiếm đến đâu rồi, cũng đã đáp ứng đem không đến chính mình một thành lợi nhuận giao ra rồi. Suy nghĩ một chút cũng đau lòng, nhưng là không có cách nào, đối diện nhưng là Vô Song Hầu, với hắn đổi ý, đầu không muốn hay sao? Vương Mập Mạp nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch cũng không được bình thường. nhìn về phía Lý Kiều Kiều ba người ánh mắt giống như vậy. Bây giờ hắn thầm nghĩ là, này có phải hay không là đều là Tô Bạch ký thác a? Hắn nghĩ, nhưng thật ra là chính xác. Tô Bạch trước liền tìm được Lý Kiều Kiều ba người, nói rõ với bọn họ rồi lợi hại quan hệ. Ở một thành lợi nhuận, cùng ôm lấy Tô Bạch bắp đùi hai cái tuyển hạng chung. Bọn họ không nghi ngờ chút nào lựa chọn người sau. Kia có thể là không phải có tiền là có thể đổi lấy. Chờ mọi người đứng dậy sau này, cũng là một bộ toàn ra sung sướng bộ dáng. Tô Bạch cũng là ha ha cười to, tự mình kéo Hoàng Lỗi cùng Cao Viên hai cái, hư đỡ một chút Lý Kiều Kiều, thân thiết cho bọn hắn giới thiệu, tiếp theo chính là một ít đồng bộ thiết thi. Tô Bạch chỉ ở Tứ Hải Thương Hội bên trái một gian tửu lâu nói, đây là Tứ Hải Tửu Lâu. Buổi trưa rượu và thức ăn ta đã sắp xếp xong xuôi. Các vị một hồi đi theo ta đó là, sau đó Tô chỉ phía bên phải một cái khách sạn nói, đây chính là Tứ Hải khách sạn. Danh như ý nghĩa, nghỉ ngơi đều có thể nơi này đi. Sau đó Tô Bạch nhìn về phía chúng người cười nói, vô luận ngươi ở đó bên trong. Chỉ cần nhìn thấy này Tứ Hải Thương Hội, khách sạn, còn có tửu lâu. Chỉ cần ngươi trốn vào rồi, ta liền dám cam đoan, vô luận là người nào, đều không thể động tới ngươi một ngón tay. Thương nhân nghe một chút, ánh mắt đều là có chút lửa nóng. Một tên trong đó thương nhân vấn đạo, những thứ kia địa bĩ lưu manh cũng không cần sợ sao. Ngoặc kép, chớ nhìn bọn họ đều có tiền, nhưng là đối những thứ kia địa bĩ lưu manh còn thật không có biện pháp gì tốt. Nhân ra một cái mạng cùi, ngay tại trước mặt ngươi thả một cái mâm, từng mảnh đi xuống gọt thịt, đổi thành ngươi có sợ hay không? Những thứ này lưu manh, cũng là để cho những thương nhân này thống hận muốn chết. Tô Bạch cười một tiếng, đưa tay chỉ vương mập mạp bên hông treo Tứ Hải Thương Hội lệnh bài nói, chỉ cần ngươi treo này cái lệnh bài, tin tưởng ta. Nếu như có cái nào địa bĩ lưu manh có chút không nhớ quá pháp, tự nhiên sẽ có người xử lý hắn. Lúc này các thương nhân là yên tâm lại, lấy Tô Bạch vô song hầu bối cảnh, đại đường quan trường ít nhiều gì cũng sẽ cho chút mặt mũi. Có Bạch Ngọc lâu ở, người giang hồ cũng sẽ cho chút mặt mũi, sẽ giải quyết rồi địa bĩ lưu manh. Bọn họ thật chỉ cần an tâm làm ăn. Lần nữa phụng bồi những thương nhân này vòng vo một vòng Tân Thành khu. Theo chân bọn họ giảng giải một chút xưởng dệt, rượu trắng xưởng vân vân sau. Thời gian liền không sai biệt lắm đến trưa. Mang của bọn hắn cùng đi đến Tứ Hải Tửu Lâu. Ăn một bữa phong phú vô cùng tiệc rượu. Tứ Hải Thương Hội thành lập, Lý Thừa Càn ở trong Đông Cung. Còn chưa dừng ục ục thì thầm. Phảng phất là cử chỉ điên rồ rồi một dạng, ngay cả Khâu Công Công cũng có chút bận tâm. Lý Thừa Càn nỉ non âm thanh cũng càng ngày càng lớn. Từ từ đã có thể đi đến để cho Khâu Công Công nghe rõ trình độ. Khâu Công Công cũng rốt cuộc biết Lý Thừa Càn một mực ở lầm bầm cái gì, gió nổi lên. Gió nổi lên, Khâu Công Công nghe xong, đi tới cửa cạnh cửa sổ một bên. Kiểm tra cẩn thận một lần cửa sổ, cũng không có gì lọt gió địa phương à. Lý Thừa Càn nhưng vẫn là đang không ngừng lẩm bẩm, gió nổi lên. Gió nổi lên, Khâu Công Công lần này là hơi sợ. Đưa tay Lý Thừa Càn trước mắt quơ quơ. Lý Thừa Càn đột nhiên duỗi tay nắm lấy rồi Khâu Công Công cổ tay. Con mắt tử nhìn trong chọc Khâu Công Công cặp mắt. Khâu Công Công sợ hết hồn. Nuốt nước miếng một cái, sắp xếp một nụ cười nói, điện hạ. Lý Thừa Càn hướng về phía hắn lộ ra một cái đại đại mặt mày vui vẻ. Sau đó nhẹ giọng nói, gió nổi lên. Đông phong, cuối cùng đã tới. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN